Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, chương 537 gặp lại Joss thối pháp như thần đá chết ruồi. Tô Kiếp cũng biết Lạnh Thép Công Ty, là nước Mỹ một vị võ thuật gia, rất thích vũ khí lạnh, cảm thấy toàn thế giới đao kiếm rèn kỹ thuật nên kết hợp hiện đại kim loại khái niệm. Tin tưởng hiện đại giã luyện kỹ thuật tuyệt đối có khả năng rèn đúc đi ra siêu việt cổ đại không? Biết bao nhiêu lần thần binh lợi khí, cái này cũng đúng là như thế. Cổ đại trong truyền thuyết bảo kiếm, phía trên kim loại tính bền dẻo, trình độ sắc bén, tại đủ loại chữ viết Tô lại viết đó là vô cùng kỳ diệu. Nhưng trên thực tế, hiện đại giã luyện kỹ thuật hoàn toàn có khả năng siêu việt. Dù sao, hiện đại đối với kim loại lý giải đã vượt qua cổ đại không biết bao nhiêu lần. Chỉ bất quá đao kiếm rèn không có thị trường, cho nên không có công ty chuyên môn nghiên cứu cái này. Kết quả là Lạnh Thép Công Ty xuất hiện. Cái công ty này toàn bộ dựa vào là tình hoài. Bất quá công ty xuất phẩm một chút đao kiếm binh khí. Cũng đích thật là thần binh. Trung Quốc cổ đại công phu, quyền cước làm tầng dưới nhất, binh khí là vương đạo, ra cửa tại bên ngoài, làm chiến đấu ẩu đả, người nào không mang binh khí, tất cả quyền pháp đều là binh khí diễn biến mà đến. Cho dù là thời đại viễn cổ, nhân loại cũng không phải dựa vào tay không tấc sắt tới chống lại dã thú, sẽ sử dụng nguyên thủy cung tiễn cùng trường mâu. Đến cận đại, nóng, binh khí xuất hiện, vũ khí lạnh mới thối lui ra khỏi lịch sử sân khấu. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng vũ khí lạnh trở thành một thời đại biểu tượng. Theo xã hội nguyên thủy, đến xã hội nô lệ, xã hội phong kiến, vũ khí lạnh là chiếm cứ mấy ngàn năm chiến tranh chủ đạo. Đao thương, cung ngựa, kỵ xà, những vật này tạo thành công phu căn bản nguyên tố. Liền ba chữ này khẳng định có khả năng chiếm cứ rất nhiều khí số. Tô Kiếp trong lúc nói chuyện, đi vào, môn này là mở, giống như là tùy thời đều có thể cung cấp người đi thưởng thức, hoặc là báo danh đi vào học tập, nhưng nơi này trước cửa có thể răng lưới bắt chim, không có vui vẻ phồn vinh dấu hiệu. Trương Mạn Mạn làm sao cũng sẽ không tin tưởng nơi này có khả năng vượt qua Minh Luân Võ Giáo. Tiến vào bên trong về sau, là một khối đất bằng, có thật nhiều giá đỡ binh khí, phía trên thả chậm đủ loại binh khí, đông tây phương trường thương, tấm chán, thậm chí là thiết chùy, thậm chí cả đủ loại kiểu dáng chỉ có tại cùng truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong xuất hiện. Khổng lồ đao kiếm, tại đây đất bằng bên trong, có 7-8 cái học sinh, 2 cái huấn luyện viên. Hai cái này huấn luyện viên, một cái là người ngoại quốc, một cái là châu Á. Hiện tại, người nước ngoài này đang ở đối học sinh tiến hành dạy học. Hắn cầm một đôi giống như Trung Quốc cổ điển binh khí đại chùy, đang diễn luyện chùy pháp. Này một đôi đại chùy giống như là thuần sắt chế tạo. Mỗi cái chùy đều có 6-70 cân dáng vẻ, bình thường người căn bản cầm không được. Chớ nói chi là song chùy trong tay vũ động, nhưng người nước ngoài này trong tay giống như tại cầm lấy rơm ra. Tùy tiện vũ động, uyển như máy xay gió. Hai tay trong cơn chấn động, chùy ra tiếng gió thổi, làm người chấn động cả hồn phách. Người ngoại quốc diễn luyện chùy pháp, giống như có chút cùng loại với thái cực quyền bên trong rất nhiều chiêu thức. Tỉ như truyền cản nện, chỉ háng nện, cắm nện, mỗi một cái đều có ngàn quân lực, có thể phá địch giáp, cho dù là kẻ địch áo giáp dày nữa, nện một phát là có thể đánh chết tươi. Này hoàn toàn là trong thiên quân vạn mã chém giết thủ đoạn. Ngẫm lại một thành viên mãnh tướng, toàn thân áo giáp, lực lớn vô cùng, cầm trong tay song chùy, tựa như tăng, tại quân địch trận doanh bên trong lăn qua lăn lại. Vậy tuyệt đối có khả năng xông phá trận địa địch, để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật. Loại công phu này không phải cách đấu thuật, là cổ đại dùng tới xông phá kẻ địch trận doanh trọng khí. Nặng nhất khí thế cùng lực lượng. Lúc này, bên cạnh cái kia Hóa Duệ dùng tiếng Nhật nói xong. Hiển nhiên là cái người Nhật Bổn. Các người suy nghĩ một chút. Nếu như thân ở cổ đại, mấy ngàn người, thậm chí cả trên vạn người đại quân đoàn tác chiến. Hiện tại sở học quyền Anh, nhảy vọt, né tránh bộ pháp căn bản không có một chút tác dụng nào. Duy chỉ có dũng khí, thẳng tiến không lùi, phá toái địch trái tim con người niệm. Đau tới vỡ đau, thương tới đoạn thương, ngựa tới giết ngựa, người tới chùy thành thịt nát. Luyện tập một bộ này chùy pháp thời điểm, các người muốn vứt bỏ đi tất cả chiêu thức. Trong lòng chỉ còn lại có dũng khí, muốn dùng tự thân khí thế, vỡ vụn kẻ địch can đảm. Các người dần già sau khi luyện tập, vứt sạch song chùy trên lôi đài cách đấu. Cho dù là quyền pháp không tinh xảo, nhưng bằng mượn khí thế, đối thủ liền sẽ sụp đổ. Cong, diễn luyện một bộ chùy pháp đến cuối cùng. Cái kia người nước ngoài hai tay chấn động, song chùy đụng một cái. To lớn tia lửa cùng sắt thép va chạm cơ hồ muốn đem người chấn hôn mê. Tới gần hắn 10 bước bên trong người. Sợ là lỗ tai đều muốn bị cả kinh nghe thấy không thanh âm. Thậm chí tai điếc này đụng một cái ở giữa. Người nước ngoài thu chùy mà lực. Tia lửa tung tóe, tựa như thiên thần. Này chùy pháp thật đánh tới người cản vỡ người. Thần cản liệt thần khí thế. Trương Mạn Mạn thoáng có chút khiếp sợ. Nàng đã nhìn ra, này người nước ngoài tinh thần cảnh giới đã đạt tới giác quan thứ 7. Thậm chí Nhật Bản này nhân giáo luyện cũng là đồng dạng cảnh giới. Huấn luyện viên, này chùy chúng ta vũ động không nổi, cũng không cách nào nắm chính mình thay vào cầm trong tay song chùy. Tại trong thiên quân vạn mã xung phong mãnh tướng nhân vật bên trong. Bất quá ta nghe nói tổng giáo luyện thối pháp có khả năng đá chết trên không trung bay lượn con muỗi cùng con ruồi hoặc là ong mật. Đây là thật hay giả? Có cái học viên hỏi. Cái này học viên là cái trẻ tuổi người Trung Quốc. Không biết vì cái gì không đi Minh Luân võ giáo học tập. Mà đi tới cái này vũ khí lạnh võ quán. Đợi chút nữa tổng giáo luyện được đến đem cho các ngươi biểu diễn một chút. Này người nước ngoài, nắm đại chùy nhẹ nhàng buông xuống. Tổng giáo luyện được. Ngay lúc này, theo trong phòng lần nữa đi ra một người, cũng là người nước ngoài. Cái này người nước ngoài vừa ra tới, Trương Mạn Mạn cũng là càng thêm giật mình. Bởi vì cái này tổng giáo luyện người nước ngoài, rõ ràng là nàng chỗ nhận biết Josh, đã từng cùng Tô Kiếp quan hệ tốt vô cùng. Thậm chí Tô Kiếp có thể lúc đầu khải mông, liền là Josh, nếu như không phải Josh kéo lên Tô Kiếp huấn luyện chung. Tô Kiếp ngay từ đầu căn bản là không có cách hiểu rõ Cổ Dương tâm ý nắm quốc quắc đầu có làm được. Cái gì? Tô Kiếp, ngươi đến rồi. Josh lúc đi ra, liền thấy tại cửa ra vào quan sát Tô Kiếp, không khỏi trên mặt xuất hiện nụ cười. Hắn tựa hồ đã sớm biết Tô Kiếp lại muốn tới nơi này. Này vũ khí lạnh là ngươi mở sao? Ngươi cùng người hùn vốn. Tô Kiếp tiến lên hỏi. Kỳ thật những năm này, hắn từ trước đến nay Josh có đứt quãng liên hệ. Lúc mới bắt đầu Josh là trở thành Phong Hằng X thuộc hạ. Nhưng sau này thoát ly ra, trở lại nước Anh kế thừa sự nghiệp của gia tộc. Giống như là từ bỏ đối võ thuật truy cầu. Nhưng hiện tại xem ra Josh thực lực cùng cảnh giới đã ngoài dự liệu của hắn. Josh tinh thần cảnh giới thế mà đã không kém Trương Mạn Mạn. Đến thứ 8 cảm giác càng thêm then chốt chính là thân thể tố chất của hắn đến một cái làm người không thể tưởng tượng. Chỗ bước, nếu như nói Long Thiên Minh hai chân căn bản không phải nhân loại, như vậy Josh thân thể rất nhiều vị trí đều đã vượt qua Long Thiên Minh. Đây là một loại đặc thù sinh vật kỹ thuật. Có thể nói khẳng định, loại kỹ thuật này chỉ có tài phần tập đoàn mới có thể có được, mà lại rất có thể là vừa mới nghiên cứu thành công. Joss bản thân kỳ thật nội tình rất thâm hậu, Tô Kiếp còn sẽ không công phu thời điểm, hắn liền đã đi khắp toàn thế giới, học tập đủ loại cách đấu thuật, thậm chí bản thân thực lực đều đã là quốc gia nghề nghiệp cấp bậc. Chỉ là chậm chạp không thể đột phá một cái quan khẩu mà thôi. Chỉ cần đột phá cái kia quan khẩu, người tiến bộ sẽ rất nhanh. Tô Kiếp cũng là như thế. Mà lại Joss đối với công phu cùng võ thuật chấp niệm vô cùng khắc sâu. Bằng không hắn cũng sẽ không vứt bỏ gia tộc phú quý. Một người khắp nơi hành tẩu học tập, cuối cùng đi đến Minh Luân võ giáo. Hắn đối phó công phu thành kính chi tâm, so với Tô Kiếp phải sớm rất nhiều. Chỉ là hiện tại Tô Kiếp đã sớm không câu nệ tại công phu, mà là theo đuổi cơ thể người tự thân tiến hóa, ưu hóa, cải biến. Không sai, này vũ khí lạnh là ta mở. Ta lấy được một bút rất lớn đầu tư, cùng lạnh thép công ty cùng một chỗ tại đây bên trong thành lập tổng bộ. Truyền bá vũ khí lạnh công phu tri thức. Joss gật đầu. Joss, công phu của ngươi tiến bộ rất nhiều a. Tô Kiếp hết sức vui mừng. Tựa hồ ngươi rốt cuộc tìm được tốt nhất phương thức huấn luyện. Ngươi cũng nghĩ thông suốt một ít chuyện. Ngươi huấn luyện viên phi thường mạnh mẽ. Bây giờ hắn ở đâu? Có thể hay không cùng ta gặp mặt một lần? Tô Kiếp có khả năng khẳng định. Joss huấn luyện viên khẳng định liền là tai phần tiên sinh. Bằng không, Joss thân thể không có khả năng cải tạo đến mức độ này. Ta huấn luyện viên hết sức thần bí. Joss trong ánh mắt lóe ra tới một loại hào quang kỳ dị. Hắn vừa rồi mới rời đi nơi này. Ước chừng là nửa giờ trước kia. Joss nhìn một chút đồng hồ. Tiếp tục nói, ta biết, người huấn luyện viên là UD tiên sinh. Đây cũng là ngươi khi đó có thể tại rất thời gian ngắn ở giữa bắt kịp ta nguyên nhân. Ta lúc đầu cùng Phong Hằng ích học không ít thứ. Có thể gặp huấn luyện viên về sau, ta mới biết được Phong Hằng ích những vật kia. Bất quá chỉ là tiểu hài tử đang chơi đùa mà thôi. Ta muốn cùng ngươi một lần nữa tỉ thí một chút. Nhưng ta huấn luyện viên nói cho ta biết, ta như cũ không phải là đối thủ của ngươi. Mà lại đời này muốn đuổi kịp ngươi rất khó. Hắn nói suy nghĩ của ngươi cảnh giới đã thoát ly công phu này loại nguyên thủy nhất, đẳng cấp thấp nhất tiến hóa phương thức, mà ta còn dừng lại ở trong đó. Hắn nói không sai, công phu nhưng thật ra là hàng loạt lặp lại tính chuyển động, tăng thêm tư duy huấn luyện, từ xưa đến nay liền tồn tại. Đây là một loại động vật tiến hóa bản năng. Đích thật là hết sức nguyên thủy, đẳng cấp cũng tương đối thấp. Tô Kiếp gật đầu, trên địa cầu sinh vật tiến hóa, hoàn cảnh bên ngoài quyết định vận động quỹ tích, mà vận động quỹ tích quyết định cơ thể người cải biến cùng tiến hóa. Nói tóm lại, tiến hóa không phải là vì chính mình trở nên mạnh hơn, mà là vì thích ứng hoàn cảnh làm được bản thân sinh tồn được mà thôi. Không thể không nói, đến hiện tại, công phu loại tiến hóa này phương thức đã rơi ở phía sau. Nhưng hiện giai đoạn, mới tiến hóa phương thức còn không có triệt để xuất hiện. Cho nên còn chưa thể thiếu khuyết nó tồn tại. Suy nghĩ của ngươi, còn đối công phu có một loại tầng sâu nhất mê tín. Kiên định cho rằng, công phu, tu hành, tâm linh, đều có thể sáng tạo kỳ tích. Đây thật ra là một cái chướng ngại. Tại lúc đầu thời điểm, có thể thôi động ngươi tới tiến bộ, nhưng đến hiện tại tình trạng này, liền là cái bờ cước thạch. Tô Kiếp thoại rất khó để cho người ta nghe hiểu, nhưng Joss có khả năng nghe được ý tứ trong đó. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có con ruồi bay qua nơi này. Con ruồi này bay rất nhanh, ông một tiếng, liền muốn rời khỏi, nhưng ngay trong sát na này, Joss chân động. Chân hắn khẽ động, bộp một tiếng, tựa như roi trên không trung phát ra tới khí bạo. Chờ chân của hắn hạ xuống, con ruồi cũng rơi trên mặt đất, không nhúc nhích, bị một cước đá chết rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,